Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2617, là ai tung tin đồn? Góc chuyện audio.com. Sau khi tắt điện thoại, Vân Thi Thi nhíu mày, đột nhiên đi vào thư phòng, mở máy tính ra, đăng nhập microblogging, quả nhiên, tin tức cô là kẻ thứ ba lan truyền rất nhiều. Bạn trên mạng hình như nhận cô là nữ chính thần bí trong tin của Trác Khoa. Không chút nghi ngờ, sự thật cô chen chân vào tình cảm của Kỷ Nhan. Nhìn lịch một phen, ngày mai là thứ sáu rồi. Buổi tối thứ sáu Trác Khoa sẽ đăng tin. Đến lúc đó, cô nhất định là cực kỳ bị động. Dù sao, là người của công chúng. Nếu giải thích, sẽ chỉ làm công chúng cảm thấy càng tô càng đen. Trái lại có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Cô từng đề xuất tố cáo Trác Khoa phỉ báng. Nhưng mà Tần Chu lại nói. Kiện cáo rất dài, trong lúc kiện, phong hành đã làm việc, thanh danh của cô tất nhiên sẽ tồi tệ rồi, rơi xuống đáy cốc, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến phạm vi của cô rất nhiều. Ví dụ như, cô vốn định lấy vai nữ phụ hay nhất trong LT, Khuynh Quốc, City, nhưng mà như vậy, nếu chuyện xấu quấn vào người, nhất định sẽ bị công chúng chống lại, giám khảo sẽ thuận theo ý dân, đá cô ra khỏi danh sách. Đến lúc đó, cô sẽ vô duyên với giải thưởng, hoàn toàn bị xóa tên. Tệ hơn chính là, nếu cuối cùng không thể vãn hồi, như vậy những quảng cáo cô đại diện phát ngôn sẽ chịu liên lụy. Còn làm trái với hợp đồng nữa, là người phát ngôn lớn, nghệ sĩ trong quảng cáo là chi tiêu quan trọng nhất, duy trì hình tượng tốt đẹp, cũng được liệt vào trong điều khoản. Nghĩ đến đây, tâm tình Vân Thi Thi càng lúc càng bực bội. Khi Mộ Nhã Chiết về đến nhà, Vân Thi Thi nằm úp sấp trên bàn, buồn bực không phấn chấn. Anh đi đến trước bàn, lại phát hiện trên màn hình máy tính, là giao diện microblogging, trên đó đều là những chuyện xấu của Vân Thi Thi. Có dân mạng thông qua bài đăng của Trác Khoa trên microblogging phân tích một chút. Bạn trai của Kỷ Nhan chắc là con cấp cao của giải trí tranh quang. Cao Nam, Nam Sơn thì ý Cao Vân ngoại, chỉ có thể là Vân Thi Thi và Cao Nam. Như vậy, Vân Thi Thi chen chân vào tình cảm của Kỷ Nhan và Cao Nam. Cao Nam ở bên ngoài với Vân Thi Thi, chứng cứ vô cùng xác thực. Bạn trên mạng lại xôn xao lên. Đối với Cao Nam, không hề xa lạ, hiện giờ giới giải trí. Vì Internet, rất nhiều chuyện đều hiện ra rõ ràng. Tuy Cao Nam không phải là nhân vật công chúng, nhưng vì mẹ anh ta là cấp cao trong giải trí tranh quang. Bởi vậy lúc trước anh ta có tai tiếng về bạn gái. Có liên quan đến giới giải trí, một khoảng thời gian trước, anh ta còn truyền ra chuyện xấu với Lâm Chi, hai người bị chó săn chụp ảnh đi ra khỏi khách sạn. Cho dù chuyện này được tranh quang đè ép đúng lúc, tin tức vẫn lan truyền nhanh chóng. Hơn nữa diện mạo của Cao Nam đẹp trai, so với vài diễn viên nam trẻ trong giới giải trí chỉ có hơn chứ không kém. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, bởi vì phẫn nộ, hô hấp trở nên trầm trọng và dồn dập, Vân Thi Thi cảm nhận được, ngẩng đầu lên, thấy là anh, chân tay có chút luống cuống. Anh trở về rồi, cô ngập ngừng hỏi, đã thấy mắt anh thẳng tắp nhìn màn hình, biểu lộ tàn ác. Hiển nhiên là có chút lo lắng trở lại. Em, cô lo lắng anh hiểu lầm cái gì? Muốn giải thích, lại không biết giải thích từ đâu. Mộ Nhã Chiết đột nhiên nhìn cô. Ai tung tin đồn, anh cực kỳ tức giận. Thế cho nên nói chuyện mang đậm giọng mũi. Uy nghiêm mười phần, Vân Thi Thi lập tức sửng sốt. Trong ngữ khí của anh, rõ ràng lộ ra hoảng sợ. Khách Trương.